Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1516, tiến công Hắc Tháp. Ở sau đó trong vòng 3 ngày, Dương Phong như cùng với quá khứ cũng thế, một bên săn giết yêu thú, một bên bồi dưỡng Vương Lộ Lộ, Triệu Tuyết hai nữ kinh nghiệm thực chiến. Vương Lộ Lộ võ học thiên phú vượt xa khỏi Triệu Tuyết. Thêm bên trên nàng thức tỉnh siêu năng lực, để nàng cho thấy cực kỳ cường đại năng lực thực chiến. Tiến cảnh tiến triển cực nhanh, Triệu Tuyết đồng dạng 10 phần nỗ lực tăng lên lấy thực lực của mình. Mỗi một ngày đều tại xác thực tiến bộ, Dương Phong trong vòng 3 ngày lại đánh chết 45 đầu hắc lân thú. Thu được 45 điểm tiến hóa, trong tay hết thảy liền nắm giữ 91 điểm tiến hóa. Tại phát động tiêu diệt hắc tháp chiến dịch đêm trước, Dương Phong phòng ngủ bên trong, ngày mai sẽ là tiêu diệt hắc tháp chiến dịch. Trước đó, ta muốn trước mau chóng đề thăng lực chiến đấu của mình. Lấy ứng phó phức tạp nhiều biến chiến trường, tận lực sống sót, Dương Phong trầm tư một lúc. Tâm niệm vừa động, lựa chọn cường hóa hỗn độn bất diệt thể, mượn nhờ điểm tiến hóa lực lượng, tu luyện hỗn độn bất diệt thể, làm nhục thân biến càng thêm cường đại. Đằng sau, Dương Phong lấy ra một bình hắc lân thú huyết dịch cùng một đầu hắc lân thú xương cột sống. Vận chuyển linh lực, luyện chế ra một cái khắc rõ linh văn súng trường. Dương Phong nhìn xem một con kia khắc rõ linh văn súng trường. Trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt vui mừng nói, nhất cấp linh thương luyện chế thành công, sớm quán chú nhập linh lực đằng sau, có thể tiến hành 30 phát không tiêu hao linh lực xạ kích. 30 phát đằng sau, cũng có thể quán chú linh lực, tiến hành xạ kích, loại này linh thương, chỉ cần trước đó quán chú linh lực, liền có thể cho người bình thường sử dụng. Tăng thêm người bình thường sức chiến đấu. Một tiếng kinh hỉ đằng sau, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận nói, đáng tiếc Lam Tinh bên trên không có phát giác linh thạch, nếu không thì dùng linh thạch đến làm lực lượng bản nguyên, liền có thể để nhất cấp linh thương phát huy ra càng cường đại hơn sức mạnh, đồng thời nắm giữ liên xạ năng lực. Bởi như vậy, một người bình thường đều có thể nắm giữ có thể so với giác tỉnh giả sức chiến đấu. Một tiếng tiếc hận đằng sau, Dương Phong liền lấy ra một bình hắc lân thú huyết dịch, vận chuyển linh lực, luyện chế ngự thú hoàn. Ngày thứ hai, sớm bên trên 8 giờ, phương nam cao ốc trước đó, một thân quân trang Vương Lãng tại cao ốc trước đó giống như cọc tiêu đồng dạng đứng thẳng tắp. Xuyên hắc lân giáp, cõng thanh phong kiếm cùng nhất cấp linh thương cùng một cái bọc lớn Dương Phong. Chậm rãi hướng bên này đi tới, nhìn thấy Dương Phong, Vương Lãng nhãn tình sáng lên, chủ động đi về phía trước đi qua, vô cùng nhiệt tình nói ra, Dương huynh đệ, ngươi đã đến. Dương Phong nói, chúng ta đi thôi. Vương Lãng đem một trương giấy thông hành đưa cho Dương Phong nói, đây là lâm thời giấy thông hành, cầm, treo tốt, chờ thông suốt nhốt thời điểm muốn kiểm tra. Dương Phong yên lặng gật đầu, đem cái kia lâm thời giấy thông hành trực tiếp treo tốt. Đi thôi, Vương Lãng mang theo Dương Phong nhanh chân hướng về quân đội doanh đi tới. Lúc này quân đội trong doanh địa một mảnh túc sát tức giận. Tất cả chiến sĩ cũng đã chờ xuất phát, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vương Lãng đem Dương Phong trực tiếp dẫn tới doanh bộ chỉ huy. Hướng một tên xuyên quân trang, dáng người gầy gò nam tử trung niên giới thiệu nói, Dương Phong, cái này chính là chúng ta doanh doanh trưởng Hoàng Hiên. Doanh trưởng, cái này chính là ngày đó ta đã nói với ngươi cao thủ Dương Phong. Hoàng Hiên nhìn Dương Phong một cái, hào sảng cười nói, ngươi chính là Dương Phong. Một thân một mình đánh bại đầu kia thanh lân thú cao thủ. Người vậy mà không để ý tự thân an nguy, chủ động tham dự trận này liên quan đến Bình Giang thành vận mệnh nguy hiểm chiến dịch. không hổ là chúng ta Hoa Hạ nam nhi tốt. So với những cái kia thực lực cao cường lại không muốn xuất chiến giác tỉnh giả nhóm. Mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng. Ta lão Hoàng giao định ngươi người bạn này. Dương Phong đối với Hào Sảng Hoàng Hiên sinh lòng hào cảm, tiết lộ mặt nạ, chân thành nói, Hoàng doanh trưởng quá khen, ta không có như ngươi nói cao thượng như vậy, môi hở răng lạnh, ta chỉ là có người phải bảo vệ, không thể không chiến, Hoàng Hiên Hào Sảng cười nói, gọi ta lão Hoàng đi, bất kể như thế nào. Ngươi cũng tại mấu chốt nhất thời điểm nguyện ý cống hiến lực lượng của mình. Dạng này như vậy đủ rồi. So với mẹ nhà hắn những cái kia làm đào binh giác tỉnh giả còn mạnh hơn nhiều. Dương Phong trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái nói. Trận này chiến dịch rất nguy hiểm sao? Hoàng Hiên trầm giọng nói. Nói nguy hiểm cũng không nguy hiểm. Muốn nói nguy hiểm cũng xác thực rất nguy hiểm. Nếu như tấn công từ xa có thể trực tiếp hủy đi những cái kia hắc tháp. Như vậy cơ bản bản không có nguy hiểm gì. Thế nhưng là nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ. Đến phiên chúng ta tự mình ra trận. Vậy liền nguy hiểm. Hắc lân thú. Cự hình xanh bọ ngựa. Hắc lân nhân. Cự hình hắc hồ điệp. Thanh lân thú chờ rất nhiều quái vật. Đều nắm giữ vô cùng kinh khủng sức chiến đấu. Một khi viễn trình hạng nặng hỏa pháo không còn cách nào ngăn cản những quái vật kia. Bị những quái vật kia cận thân đằng sau. Đem sẽ xé nát nhân loại phòng tuyến. Một khi nhân loại phòng tuyến bị xé nát. Những quái vật kia liền có thể tùy tiện giết chiến sĩ loài người. Hoàng Hiên nhìn chằm chằm Dương Phong chậm rãi nói. Mặc dù có khả năng rất nguy hiểm. Có điều. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể lưu lại, cùng chúng ta cùng chiến đấu. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ta nếu tới, liền đã hạ quyết tâm. Hoàng Hiên vui mừng cười nói, tốt, ngươi liền theo Vương Lãng bọn họ đại đội hành động. Dương Phong khẽ gật đầu, theo Vương Lãng đi Vương Lãng sở thuộc đại đội. Dương Phong, hắn đến rồi, ngoặc kép phẩy. Vương Lãng liền trong đội các chiến sĩ vừa nhìn thấy Dương Phong. Trong lòng chính là một hồi hưng phấn cùng kích động. Ngày đó Dương Phong kiếm trảm thanh lân thú. Đồng thời xử lý 10 đầu hắc lân thú. Loại này kinh khủng sức chiến đấu đơn giản chính là siêu nhân đồng dạng tồn tại. Có thể cùng dạng này cường giả kề vai chiến đấu. Tự nhiên để cho người ta an tâm vô cùng. Vương Lãng lớn tiếng nói. Cái này một vị chính là Dương Phong huynh đệ. Chắc hẳn mọi người cũng đã hết sức rõ ràng. Để chúng ta tới sôi nổi hoan nghênh Dương Phong huynh đệ cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Phía dưới, hơn 100 tên chiến sĩ nhao nhao vỗ tay. Âm thanh chấn thiên, đơn giản nghi thức hoan nghênh đằng sau. Vương Lãng đại đội cứ dựa theo mệnh lệnh. Đi chỉ định trận tiến hành đóng giữ. 10 giờ đúng, oanh. Oanh, oanh, lập tức đất rung núi chuyển, toàn bộ Bình Giang thành đều tại kinh khủng hỏa lực bên trong rung động. Vô số hỏa pháo trong khoảnh khắc đó cùng nhau khai hỏa. Tập trung hỏa lực hướng Bình Nam khu hắc tháp vị trí oanh kích mà đi. Tại vô số hỏa pháo bao trùm phía dưới, ngày xưa phồn hoa vô cùng Bình Nam khu lập tức bị cái kia hỏa lực hoàn toàn thôn phệ. Từng tòa nhà cao tầng trực tiếp sụp đổ, cuồn cuộn bụi bặm ngập trời mà lên, đem một khu vực như vậy hoàn toàn bao phủ. Tại kinh khủng hỏa lực oanh kích phía dưới, từng đầu quái vật trực tiếp bị tạc đến nát bấy. Những cái kia cự hình xanh bọ ngựa cũng tại cái kia điên cuồng hỏa lực oanh kích phía dưới. Hộ thể thanh sắc quang mang sụp đổ tiêu tan, bị hỏa lực nổ chia năm xẻ bầy. Dày đặc vô cùng hỏa lực hết thảy oanh kích dòng dã 15 phút mới ngừng. Bình Giang thành quân đội trung tâm bộ chỉ huy. Trong bộ chỉ huy tất cả sĩ quan cao cấp ánh mắt. Đều gắt gao chăm chú vào máy bay trinh sát không người lái điều tra đến hình ảnh. Trong lòng tràn đầy khẩn trương. Kiên trì bao phủ hắc tháp bên trên bụi mù tán đi. Một tên mang theo quân hàm trung tướng. dáng người khôi ngô thẳng tắp, lão giả tóc hoa râm cũng nhìn chòng chọc vào màn hình hình ảnh chờ đợi kết quả. Người này mang theo quân hàm trung tướng lão giả, chính là Bình Giang thành quân đội tổng tư lệnh Vạn Cai Đa. Tại những cái kia trọng pháo, đạn hỏa tiễn dày đặc bao trùm tính xạ kích phía dưới, liền xem như viễn cổ thời đại Lam Tinh bá chủ khủng long cũng muốn bị vô tận hỏa lực xé thành phấn vụn, hài cốt không còn. Dựa theo đạo lý đến nói, cơ hồ không có có sinh vật có thể tại như thế hỏa lực bên trong còn sống. Thế nhưng là từ nguyên một đám trùng trong động tuôn ra quái vật, đã lật đổ trước mắt sinh vật học cơ sở, ủng có đủ loại không thể tưởng tượng, vượt ra khỏi trước mắt nhân loại tưởng tượng siêu năng lực. Như thế hỏa lực bao trùm có hữu dụng hay không, vẫn là hai nói. Tại tất cả mọi người trong chờ mong, bao phủ hắc tháp bụi mù chậm rãi tán đi, trong bộ chỉ huy tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ tuyệt vọng. Hắc tháp vị trí mở ra một cái cực lớn hắc sắc vòng bảo hộ, đem hắc tháp hoàn toàn bao phủ, có thể phá hủy thời đại trước Lam Tinh bên trên bất luận một loại nào sinh vật khủng bố hỏa lực, lại không cách nào thương tổn đến hắc tháp mảy may. Phảng phất tại chế giễu nhân loại không biết lượng sức đồng dạng. Lít nhà lít nhít cự hình hắc hồ điệp từ hắc tháp bên trong một chút bay ra, hơ lửa pháo trận mà vọt tới. Từng đầu cự hình xanh bọ ngựa, cự hình đêm nghiêu, cự hình giáp đỏ trùng, cự hình bọ hung chờ cự hình côn trùng từ hắc tháp bên trong tuôn ra, hướng nhân loại trận địa phát khởi công kích. Một tên tham mưu sắc mặt bỗng nhiên đại biến, âm thanh run rẩy nói: "Tổng tư lệnh, không xong, Bình Bắc khu, Giang Nam khu, Kinh Mở khu, Cao khu công nghệ, Sùng Nam khu hắc tháp đều bay ra đại lượng cự hình côn trùng, hướng chúng ta trước mắt vị trí di động. Tại toàn bộ Bình Giang trong thành hết thảy có 6 tòa hắc tháp." Bình Giang thành nhân loại không khỏi kích động đến còn lại 5 tòa hắc tháp. Chỉ đối với Bình Nam khu hắc tháp phát động tiến công, lại không có thầm nghĩ vậy mà chọc giận còn lại 5 tòa hắc tháp, để bọn nó cũng điều động binh lực, hướng nhân loại chủ động phát động tiến công. Vạn Cai Đa ở trong lòng khe khẽ thở dài nói: "Xem ra những quái vật kia trong lúc đó quả nhiên có chúng ta không biết phương pháp liên lạc. Đừng hốt hoảng, chấp hành tảng sáng kế hoạch." Nghe được Vạn Cai Đa lời nói, tham mưu lập tức trả lời nói: "Vâng, Bình Giang thành phụ cận một cái căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Từng phát đạn đạo phóng lên cao, hướng Bình Giang thành nội bộ bay đi. Từng phát đạn đạo chính xác vô cùng hướng về 6 tòa hắc tháp bay đi. Đụng vào hắc tháp hắc sắc vòng bảo hộ bên trên, trực tiếp bạo tạc, đem hắc tháp hắc sắc vòng bảo hộ nổ nhấc lên một từng tia gợn sóng. Vô luận đạn đạo như thế nào oanh tạc, hắc tháp hắc sắc vòng bảo hộ đều không có bất kỳ cái gì yếu bớt khuynh hướng. Phảng phất hắc tháp hắc sắc vòng bảo hộ là vô địch phòng ngự, làm cho nhân loại trong bộ chỉ huy quân đội cao tầng trong lòng băng hàn vô cùng. Các loại hạng nặng hỏa pháo không ngừng tiến hành pháo kích. Tại những cái kia cự hình côn trùng con đường đi tới bên trên, tạo thành một đầu tử vong chi lộ. Những cái kia cự hình côn trùng tại vô tận hỏa lực oanh kích phía dưới, nhào nhào nổ bể ra đến. Coi như màu xanh vòng bảo hộ cũng khó có thể chống đối hỏa lực bao trùm tính pháo kích. Tại dày đặc vô cùng bao trùm tính pháo kích phía dưới, vẫn như cũ có thật nhiều cự hình côn trùng từ những cái kia hỏa lực bao trùm phía dưới xuyên qua, đã tới nhân loại đóng giữ trận địa. Vương Lãng đại đội đóng giữ trận địa phía trước, một đầu cự hình xanh bọ ngựa vuốt cánh, tầng trời thấp bay lượn, hướng về bên này bay tới. Tới, nổ súng. Vương Lãng nhìn xem đầu kia cự hình côn trùng, sắc mặt đại biến, giơ lên một cái súng phóng lựu, hướng đầu kia cự hình xanh bọ ngựa bắn một phát súng.